Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, đùa nghịch người chơi rất vui sao? Quân Cửu Thần xuất hiện quá đột nhiên, đến mức Trình Diệc Phi cùng quân Hãn Dẫn đều không có thấy rõ ràng. Hai người, tỉnh táo lại, đã sớm không gặp vua chín thần cùng cô Phi Yến thân ảnh. Là cái kia mặt nạ thích khách. Trình Diệc Phi lập tức đuổi theo, quân Hãn Dẫn gọi tới hộ vệ, rất nhanh cũng đuổi theo, trốn ở một bên mang trọng là khóc không ra nước mắt a. Hắn còn lo lắng điện hạ bị Bát Hoàng tử cùng Trình Diệc Phi phát giác được, điện hạ ngược lại tốt, thế mà chủ động hiện thân. Bát Hoàng tử cũng chính là kề một chút mà thôi, điện hạ về phần cần phải như vậy xúc động sao? Trình Diệc Phi còn ở bên cạnh đây. Bát Hoàng tử, con tài giỏi xảy ra chuyện gì nha? Ở chỗ này ra thích khách. Trình Diệc Phi cùng Bát Hoàng tử còn không phải tìm Hoa Nguyệt Sơn Trang phiền phức. Còn không phải đem đại lý tự người đều kéo vào. Này Hoa Nguyệt Sơn Trang phía sau màn chính chủ là điện hạ nha. Việc này, ngay cả Hoàng thượng cũng không biết. Trình Diệc Phi bọn họ đến điều tra, hắn được mất bao công sức mới có thể che giấu. Trong chốc lát, quân Hãn Dẫn cùng Trình Diệc Phi đi theo hộ vệ liền đều đến. Đây, mang trọng không dám trì hoãn, lôi kéo trên mặt màu đen mặt nạ, vội vã, liền đi, hắn phải cho nhanh đi cho Hoa Trang chủ thấu đáy. Trong sơn trang này, có thể có không ít địa phương là không thể tra. Lúc này, quân Cửu Thần như cũ cầm lấy cô Phi Yến, mang theo nàng ở trong rừng, cây ăn quả xuyên toa. Hắn thỉnh thoảng ở trên thân cây mượn lực, lại không hề lưu lại ý tứ. Hắn thủy, chung mắt nhìn phía trước, ánh mắt trầm lãnh, nhìn cũng không nhìn cô Phi Yến. Một tái, cả người tựa như nhanh huyền như băng, tản mát ra dọa người hàn khí. Cô Phi Yến dĩ nhiên mắt trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm, nàng ngửa đầu, nhìn xem quân Cửu Thần cái kia ngân bạch sắc mặt nạ. Ngây ra, như phỗng, động tác này từ nàng bị bắt đi một khắc kia trở đi. Bảo trì cho tới, bây giờ, quân Cửu Thần xuyên qua rừng sơn trà, lại xuyên qua một mảnh rừng đào, rốt cục, ở một cây đa lớn phía trên dừng lại. Hắn như cũ không có nhìn nàng, chỉ tức, giận hỏi, ngươi nhìn đủ hay không? Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại vẫn là không thể tư nghị. Nàng há hốc, mồm, nửa ngày đều nói không ra lời. Nàng quá ngoài ý muốn. Gia hỏa này thế mà không phải. Không đúng, phải nói quân Hãn Dẫn tên này thế mà không phải hắn. Cũng không đúng. Cô Phi Yến đều lộn xộn, một hồi lâu mới làm rõ, kinh ngạc nói, ngươi không, phải bắt điện hạ, quân Cửu Thần mới chợt hiểu ra, hiểu cái này nữ nhân cùng quân Hãn Dẫn đi đến, một khối, là hoài nghi quân Hãn Dẫn là hắn, muốn thử dò xét quân Hãn Dẫn, trước đó trong sơn động thời điểm, nàng thăm dò qua một lần, hắn cho là nàng, liền thăm dò hắn. Hắn nào biết được nàng sẽ đi dò xét quân Hãn Dẫn. Quân Hãn Dẫn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nàng sẽ không sợ thăm dò. Không thành, ngược lại bị khi phụ sao. Quân Cửu Thần rốt cục cúi đầu nhìn đến. Chỉ hung tợn chừng cô Phi Yến một cái. Vẫn không lên tiếng, càng không có buông nàng ra. Cô Phi Yến đắm chìm ở trong không thể tưởng tượng nổi. Cũng không lưu ý đến. Trong mắt hắn nộ ý, càng không ý thức được mình lúc này giờ phút này đang bị. Hắn ôm chặt, thế nhưng là, không đúng rồi, cô Phi Yến quả thực là kinh ngạc. Quân Hãn Dẫn nếu không phải thối khối băng. Cái kia đêm hôm đó ở Phúc Mãn Lâu, quân Hãn Dẫn nói câu kia lời là có ý tứ gì? Vô duyên vô cớ, quân Hãn Dẫn vì sao sẽ đối với nàng có địch ý? Quân Hãn Dẫn, lại có ý đồ gì? Cái gì tính toán? Nàng thăm dò, xem như chó ngáp phải ruồi sao? Quân Hãn Dẫn coi như không phải Thối Khối Băng, cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Cô Phi Yến cau mày, suy tư. Quân Cửu Thần nguyên bản đều không muốn nói chuyện với nàng. Gặp nàng vẻ mặt này, cuối cùng không nhịn được, lạnh giọng mắng, "Cô Phi Yến, ngươi là đồ ngốc sao?" Quân Cửu Thần không những mắng chửi người, ôm vào cô Phi Yến trên lưng lực đạo cũng đột nhiên tăng nhiều. Cô Phi Yến không bị mắng tỉnh, cũng đều bị đau tỉnh, nàng lập tức bắt lại hắn tay muốn dùng sức tách ra. "Thả ta ra, đem ta đùa bỡn, giống kẻ ngốc, đùa nghịch người chơi rất vui sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại muốn làm gì?" Lúc này, phía sau trong rừng cây truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Không thể nghi ngờ là Quân Hãn Dẫn cùng Trình Diệc Phi đuổi tới. Quân Cửu Thần không nói hai lời, ôm sát nàng liền đi, hướng cách đó không xa, cây cải dầu cánh đồng hoa bên trong bỏ chạy. Cô Phi Yến cũng đã triệt để từ khiếp sợ bên trong hồi phục lại. Nàng nheo lại, cặp kia sáng hai con ngươi, lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Nàng nghĩ, gia hỏa này không phải bát hoàng tử, cũng sẽ không là vật gì tốt. Trước đó cướp dược nếu là hiểu lầm, bây giờ cũng giải thích, hắn vì gì còn không bại lộ thân phận. Lùi một vạn bước nói, coi như lúc trước hắn là thật tâm tương trợ, cái kia lần này đây, vô duyệt vô cớ uy hiếp nàng, chẳng lẽ liền vì thanh lọc mình không phải là bát hoàng tử. Thừa dịp hôm nay Trình Diệc Phi cùng Quân Hãn Dẫn hai đại cao thủ đều ở nàng, không phải khiến gia hỏa này tháo lấy mặt nạ xuống không thể. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, nhìn một chút, thình lình liền đưa tay tới, bắt được hắn mặt nạ. Nhưng mà, cơ hồ là đồng thời, Quân Cửu Thần nắm được cổ tay nàng, lạnh giọng, "Ngươi an phận một chút cho ta." Cô Phi Yến hừ nhẹ, hô to, "Trình Diệc Phi, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, cái này, thích khách chính là ta nói người kia." Liền là hắn, hắn trái tay ôm lấy nàng, cũng chỉ có tay phải có thể dùng. Nàng ngược lại, muốn xem, hắn là lựa chọn che miệng nàng, vẫn là lựa chọn cản tay nàng. Đây, phía sau nghe được tiếng la, Trình Diệc Phi cùng Quân Hãn Dẫn đều đuổi tới. Quân Hãn Dẫn võ công vượt xa Trình Diệc Phi, tốc độ cũng so Trình Diệc Phi phải nhanh rất nhiều. "Lớn mật thích khách, bản hoàng tử làm ngươi nhanh chóng thả ra con tin, ngươi có nghe hay không? Lại không thả ngươi, bản hoàng tử sẽ không khách khí." Toàn bộ sơn trang đều bị bao vây, "Ngươi nếu thả ngươi, bản hoàng tử có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết." Ngoặc kép chấm chấm. Quân Hãn Dẫn một bên truy, một bên hô to, Trình Diệc Phi ngược lại là không nói một lời. Hắn mặc dù tụt lại sau, lại sớm lấy ra mang theo người nỗ cung. Hắn mượn dùng Quân Hãn Dẫn thân thể làm tham chiếu, nhắm ngay Quân Cửu Thần phần gáy, hưu, mũi tên tiêu xuất, sát qua Quân Hãn Dẫn giáp vai, hướng Quân Cửu Thần mau chóng chạy đi. Nhưng mà Quân Cửu Thần vừa nghe đến âm thanh xé gió, lập tức liền nghiêng người, mang theo cô Phi Yến xâm nhập cây cải dầu cánh đồng hoa. Mảnh này cây cải dầu cánh đồng hoa lại cao lại rậm rạp, bọn họ thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Trình Diệc Phi cùng Quân Hãn Dẫn đều ngừng bước bên ngoài, không dám tùy tiện đi vào, sợ có mai phục. Nhưng mà, bất quá chốc lát, bọn họ liền lại nghe được cô Phi Yến tiếng la. Bọn họ một phân biệt ra vị trí, lập tức xâm nhập. Cô Phi Yến liên tục hét to ba tiếng, cố ý khiêu mi nhìn xem Quân Cửu Thần, lộ ra gây hấn ánh mắt. Nàng cũng không tin hắn biết tùy ý nàng như vây kêu xuống dưới. Nàng đợi lấy, liền đợi đến hắn buông tay nàng ra một khắc kia. "Chơi rất vui sao?" Quân Cửu Thần lạnh lùng hỏi. Hắn càng nói xong, bỗng nhiên liền đẩy ra cô Phi, Yến, cơ hồ là đồng thời, mũi tên từ giữa bọn hắn gào thét mà qua. Cô Phi Yến xoay người bỏ chạy, chỉ tiếc, quân cửu thần đuổi theo, kéo tay, nàng, mang nàng trốn. Cô Phi Yến lập tức ngồi xuống, không đi, quân cửu thần bỗng nhiên kéo một cái, đưa nàng cả người đều kéo đến trong, ngực, lại một lần ôm nàng mang nàng đi. Cô Phi Yến khẽ dựa gần, lại lần nữa đưa tay bắt hắn mặt nạ, quân cửu thần lại, một lần ngăn lại, cô Phi Yến tiếp tục hô to, Trình Diệc Phi, chúng ta ở chỗ, này, cây cải dầu cánh đồng hoa là vô cùng tốt chỗ ẩn thân. Có thể cô Phi Yến muốn, như vây kêu xuống dưới, bọn họ không những ẩn thân không được, thậm chí là, trốn cũng không thoát khỏi được Trình Diệc Phi bọn họ. Quân cửu thần giận, lạnh không được rời thân đến cô Phi Yến phía sau, một tay, che miệng nàng lại, một cái tay khác từ phía sau lưng ôm nàng. Cô Phi Yến đang, muốn giãy giụa, quân cửu thần liền dùng cho ảnh thuật, lấy tốc độ nhanh nhất, rời xa vị trí cũ, chui vào biển hoa chỗ càng sâu. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-I-E-I, hết chương.